Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Ta biết thanh danh của ngươi. Ta đã phái ra Sa Ưng bay lượn quốc cảnh, ít ngày nữa liền sẽ đến Ốc đảo. Sau đó ta bộ tộc bên trong sứ giả liền sẽ chạy đến. Đến lúc đó, sẽ từ ta bộ tộc một mình gánh chịu. Mời Cao công tử không cần phải lo lắng. Sa Phổ Nhĩ nói, yên tâm, ta coi như là tại trải nghiệm cuộc sống. Cao Lê cười nói, hai người không có nói nhiều một câu nói nhảm. Vẻn vẹn chỉ là như vậy một phen đối thoại sau đó. Sa Phổ Nhĩ liền rời đi nhà giam. Các ngươi chính là nàng. Nặc nặc tạp hỏi, vâng, nhưng không hoàn toàn là. Cao Lê nói. Nặc nặc tạp thấy đầu đầy dấu chấm hỏi, nàng đối Cao Lê hỏi, các ngươi này phía trước đã ước định cẩn thận sao? Cao dừng lắc đầu nói ra, phía trước mặc dù không có ước định bất cứ chuyện gì, nhưng kỳ thật chúng ta tương hỗ ở giữa đã đem mọi chuyện cần thiết đều định vị không sai biệt lắm. Nặc nặc tạp càng không hiểu. Cao Lê cười hắc hắc, đem trước Sa Phổ Nhĩ đi vào Lê Trang, sau đó tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả toàn bộ miêu tả một lần. Nặc nặc tạp chỉ là hơi suy nghĩ một chút, cũng liền muốn minh bạch đạo lý trong đó. Đông ra, ngài cũng thật là lợi hại, nặc nặc tạp tán thán nói. Nhưng ta còn là không rõ các ngươi đến tột cùng ước định cái gì. Linh Lung chính ở chỗ này mỉm cười. Tiếu Dung bên trong tràn đầy nghi vấn. Nặc nặc tạp vội vàng giải thích nói. Đông gia cùng Sa Phổ Nhĩ ở giữa đối thoại chính là ước định a. Linh Lung tỷ ngài nhìn. Sa Phổ Nhĩ tại sao muốn đem trứng đặt ở Lê Trang đâu? Đương nhiên là vì muốn tránh né Cổ Khôn Vương tử. Dạng này nàng liền có lợi dụng Lê Trang hiểm nghi. Nàng tự nhiên không thể tay không đến. Cho nên nàng đem tự mình kim loại gia công năng lực xem như lễ vật đưa cho Lê Trang. Nhưng về sau kẻ trộm ăn cắp trứng xuất hiện, để sự tình có phát triển thêm một bước. Đối chúng ta tới nói, Sa Phổ Nhĩ vốn chính là ngoại nhân. Nhưng khi nàng nhìn thấy kẻ trộm ăn cắp trứng sau đó, lập tức liền đem toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả tất cả đều giải thích một lần. Tại sao phải làm như vậy đâu? Bởi vì nàng từ sự kiện trông được đến cơ hội, Vũ Quốc cùng Bái Hỏa người ở giữa quan hệ cũng không tệ. Đại lượng Bái Hỏa người tại Vũ Quốc cảnh nội đi. Tại Bái Hỏa người suy nghĩ bên trong Vũ Quốc là thiên triều thượng quốc, phồn hoa giàu có thể đối Vũ Quốc tới nói, Bái Hỏa người vẻn vẹn chỉ là Bái Hỏa người mà thôi. Vũ Quốc cũng không biết, cũng không quan tâm chân chính cùng Vũ Quốc giao hảo Bái Hỏa người đến tột cùng đến từ cái nào bộ tộc, chỉ cần bọn hắn tự nhận là có thể đại biểu Bái Hỏa người liền tốt. Sa Phổ Nhĩ chỗ bộ tộc cùng Cổ Khôn Vương tử chỗ bộ tộc lớn nhỏ cùng loại, thực lực bình quân, ý vị này Cổ Khôn Vương tử có thể cho Vũ Quốc lợi ích. Kỳ thật Sa Phổ Nhĩ cũng đồng dạng có thể cung cấp. Mà lại ai có thể đại biểu Bái Hỏa người cùng Vũ Quốc dựng vào quan hệ, ai liền nắm giữ một đầu trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Tại Vũ Quốc quốc cảnh bên trong, có to to nhỏ nhỏ mấy cái Bái Hỏa người sứ giả. Nếu là Sa Phổ Nhĩ có thể thay thế Cổ Khôn Vương tử vị trí, đây chẳng phải là một cái công lớn. Chính vì vậy, Sa Phổ Nhĩ mới có thể đưa các nàng Bái Hỏa người bộ tộc nội bộ sự tình giảng thuật như vậy kỹ càng. Nàng kỳ thật cũng là hữu ý vô ý thăm dò một chút, nhìn xem Đông gia phải chăng hữu tâm hỗ trợ. Tin tưởng nàng căn bản không nghĩ tới Đông gia lại đem làm được triệt để như vậy. Linh Lung nhìn xem 10 phần chăm chú giải thích nặc nặc tạp, lại nhìn xem Cao Lê, suy nghĩ một chút. Sau đó nói ra, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta hay là không rõ, hai người bọn hắn đến tột cùng là như thế nào ước định đâu. Nặc nặc tạp tiếp tục giải thích nói, khả năng này là một loại ăn ý đi, Đông gia cùng Sa Phổ Nhĩ đều là người, đều là người thông minh, giữa hai người thậm chí căn bản không cần điểm phá, vẻn vẹn chỉ là một câu, một ánh mắt, liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Linh Lung gật gật đầu, nói, ngươi nói những này, ta cũng hiểu, ta vẫn không thể lý giải. Hai người bọn hắn là như thế nào ước định đâu? Nặc nặc tạp còn muốn nói tiếp cái gì? Linh Lung khẽ chau mày, đột nhiên khoát tay, ra hiệu hai người không cần nói. Sau đó, mơ hồ có thể thấy được phương xa có người hình dáng lặng lẽ đến gần. Sau đó hiện ra hình đến, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói, cầu cao công tử thu lưu, người kia chính là phía trước kẻ trộm ăn cắp trứng một trong. Ngươi người huynh đệ kia đâu? Cao Lê hỏi, bị vương tử điện hạ đánh chết, cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng khóc nói. Chúng ta là tỉ muội, không phải huynh đệ, sao? Cao Lê nhìn xem cái kia là một chút ba ba bộ xương. Có chút không thể tưởng tượng, ngược lại là nặc nặc tạp ở một bên nói ra. Bái hỏa người nha, chính là như vậy. Nhiều năm tại sa mạc bên trong sinh tồn, bọn hắn có thể theo hoàn cảnh cải biến tự thân. Nhất là các nàng loại này thích khách, lấy nữ tính hình tượng tới nói, khẳng định không được a. Cao Lê ngược lại là có chút buồn bực, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nặc nặc tạp cười nói, Ngô Hữu Tài đưa cho ngươi quyển kia Thiên Hạ Yêu Tộc Bách Khoa Toàn Thư sách. Ngươi xem không có nhiều liền ném ở cái kia. Ta đều nhìn nha, được rồi, nguyên lai là chuyện như vậy. Cao Lê đối quỳ rạp xuống đất cái kia tắc kè hoa thích khách nói ra. Ngươi trước, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Cái kia bái hỏa người nữ tử đứng lên, một bên khóc, một bên nói ra. Hôm qua trở về lúc sau, Cổ Khôn vương tử giận dữ, nói chúng ta làm việc không chu toàn. Ta cái kia tỉ muội bị tại chỗ đánh chết, ta cũng bị nhốt, thế nhưng là vừa mới, vương tử đem ta phóng xuất, nói chỉ cần ta có thể đưa ngươi ám sát, hắn chẳng những có thể miễn trừ ta tất cả sai lầm, sẽ còn cho ta phong phú khen thưởng, nhưng, thế nhưng là ta không nguyện ý lại cho loại kia hỉ nộ vô thường người làm việc. Ta cũng biết ta không có mặt mũi nói ra lời nói này. Ta chỉ cầu ngài có thể thu lưu ta cao công tử. Ta nghe qua ngài thanh danh. Đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở nên càng có nữ nhân mùi vị. Đến lúc đó ngài muốn như thế nào đều tùy ngươi. Ui ui. Ta cái kia thanh danh đều đã tận lực làm nhạt lâu như vậy. Ta có thể không đề cập tới sao? Sẽ xảy ra chuyện. A Cao Lê nhìn hai bên một chút. Linh Lung vẫn tại cười nhạt, nặc nặc tạp thì một mặt ta cái gì cũng không biết biểu lộ, nhìn chằm chằm nóc phòng. Ngược lại là Hồng Tam Nha, đầu tiên là nghĩ nghĩ, sau đó một mặt ngạc nhiên nói ra, à ta đã biết, người cái kia Phong Mạch Hái Ngô. Hồng Tam Nha còn chưa nói xong, miệng của hắn đã bị Cao Lê gắt gao nắm. Không, ngươi không biết. Cao Lê mặt tại Hồng Tam Nha trước mặt phóng đại, ánh mắt mười phần đáng sợ. Ân, Hồng Tam Nha gật đầu như là gà con mổ thóc. Sau đó, Cao Lê buông ra Hồng Tam Nha miệng, hỏi, hôm qua đánh ngươi người kia là nàng sao? Không phải, người kia nơi này lân phiến có một chút màu đỏ. Rất tốt nhận, Hồng Tam Nha nói, nếu không phải... Vậy thì dễ làm rồi. Mắt thấy Cao Lê còn có hoài nghi, cái kia nữ bái hỏa người lập tức lần nữa quỳ rạp xuống đất, nói ra, Thánh Long ở trên, ta y toa lấy Thánh Long huyết mạch phát thệ, đối cao công tử trung thành tuyệt đối, như có nửa điểm dám ra hại cao công tử chi tâm, tất để Thánh Long thu hồi thánh hỏa. Ta thụ cực hàn băng phong nhi tử, linh hồn lại không cách nào trở lại Thánh Long bên người, cái này lời thề coi như tương đương lời. Hai, bái hỏa người sùng bái Thánh Long liệt diễm, nếu có thể ở liệt diễm bên trong chết đi, vậy sẽ là bọn hắn một tiếng cao nhất vinh quang, mà bị băng phong nhi tử, vậy sẽ là bọn hắn đáng sợ nhất ác mộng. Cái này nguyền rủa cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là thực tình sẽ quản dùng. Cao Lê không biết hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể đem một người dọa đến chạy tới đầu nhập vào địch nhân, còn phát hạ như thế lời thề, chắc hẳn cũng là dọa sợ. Đã như vậy, ngươi liền tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Bất quá đối với ngươi trung thành, thời gian sẽ kiểm nghiệm hết thảy. Cao Lê nói, dù sao nếu như ngươi thật dự định liều chết cùng ta một đổi một, nghĩ đến ngươi cũng không lỗ, đúng không? Y Toa rụt sức lắc đầu, nói, tuyệt không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN